Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 774, nữ tử bạo lực đặc công ứng đối tiểu tổ. Góc truyện audio.com. Hokkaido Tân Thiên tuổi sân bay năm cái bộ dáng khác nhau. Vóc người cao thon mỹ lệ nữ hài, người mặc các loại màu sắc tươi đẹp đồ chống rét song song từ phi trường mở miệng đi ra. Các nàng mỗi người sau lưng đều kéo lấy một cái to lớn dương hành lý, từ dương hành lý cùng mặt đất tiếng ma sát tới nghe. Đồ bên trong tựa hồ rất nặng, cái này năm cái nữ hài song song đi cùng một chỗ. Dẫn tới vô số nam nhân thỉnh thoảng quay đầu quan sát, không nói những cái khác. Liền nói nhan trị cao như vậy nữ hài như thế tụ tập. Vào ngày thường bên trong rất ít có thể nhìn thấy. Năm cái nữ hài tựa hồ cũng đã quen thuộc khác phái ánh mắt. Dù sao, các nàng đối với mình dung mạo vẫn rất có tự tin, đứng tại bên cạnh nhất tướng mạo luôn vui vẻ nữ hài nhìn xem ngoài phi trường đường cái hai bên. Vẫn như cũ còn chưa hòa tan tuyết động, nhịn không được hưng thịnh phấn kêu ầm lên. Tương Diêu tỷ, Tương Diêu tỷ là tuyết A ở đây dù sao cũng là Hokkaido đi. Đứng tại trong năm người ở giữa Tương Diêu Lương dù sao niên linh so với các nàng hơi lớn một chút. Mặc dù nàng cũng rất vui vẻ có thể nhìn thấy cảnh tuyết. Nhưng mà nàng cũng thời khắc nhắc nhở chính mình, tự mình tới Hokkaido không phải tới chơi đùa nghịch mà là tới phá án. Năm người nữ tử đặc biệt ứng đối trong tiểu tổ, Tương Diêu Lương thân là đội trưởng cùng lớn tuổi nhất đại tỷ tỷ. Nàng đương nhiên đã làm xong chiếu cố những tỉ muội này giác ngộ. A ta chán ghét tuyết, ta muốn đi Hawaii nghỉ phép. A ta Murot Kaori buồn bực nói. Đi, đi, mặc dù bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân, không có cách nào đi Hawaii nghỉ phép, nhưng mà có thể tới Hokkaido chơi 16 cũng là không tệ đi, ta nói đúng không? Kaori, cô dù Yumiko cười khuyên lơn. Ta cảm thấy Hokkaido rất không tệ a, năm nay thủ đô Tokyo chưa có tuyết rơi. Ta còn tưởng rằng không nhìn thấy tuyết đâu, không nghĩ tới có thể chi phí chung tới Hokkaido thật hảo đâu. Mori Nasumi vừa cười vừa nói, băng cần, chan mấy người nhiệm vụ hoàn thành chúng ta hảo hảo ở tại Hokkaido chơi một lần tuyết a, có thật không? Shinohara cũng chính là ban đầu nhìn thấy tuyết vô cùng hưng thịnh phấn ngọt ngào thiếu nữ ngạc nhiên vẫn nói. Đẹp, chan thật sự nguyện ý bồi ta tại Hokkaido thật tốt chơi mấy ngày sao? Dù là bởi vậy sử dụng ngày lễ ngày nghỉ cũng có thể sao? Ta cũng muốn tham gia, cô dù Yumiko giơ lên tay nhỏ. Vui vẻ nói, Kaori cũng cùng tới a, dù sao chúng ta là một cái đoàn đội a tốt a tính ta một người. Tamurot Kaori mặc dù không thể nào ưa thích tuyết, nhưng mà tại trong đoàn đội không thích sống chung người, là sẽ phải chịu vô hình xa lánh, nàng cũng không muốn trở thành bị xa lánh thằng xui xẻo. Tốt đều cho ta nghiêm túc một chút, Tương Diêu Lương nhìn mình cái này bốn cái còn không có tiến vào trạng thái thủ hạ. Bất đắc dĩ nhíu chặt mày lên, bất quá, nên nói như thế nào đâu, bởi vì nàng xung động. Đem những hài tử này đặt tình cảnh nguy hiểm nàng nhiều ít vẫn là có chút bất an. Cho nên, nàng không có khiển trách nặng nề các nàng cái gì, chỉ là thản nhiên nói, chờ nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành ta sẽ để cho các ngươi tại Hokkaido thật tốt vui đùa một chút. Không cần sử dụng chúng ta ngày lễ ngày nghỉ, Yumiko danh ma quỷ quái mà hỏi. Ân, Tương Diêu Lương nhẹ gật đầu, chấp nhận Yumiko thuyết pháp. Nhìn thấy lãnh đạo của mình đều gật đầu, bốn cái nữ hài lập tức vui vẻ hoan hô lên, tấm lại Tương Diêu tỷ tấm lại. Ngay tại chúng nữ cười đùa ở giữa, một người mặc lấy âu phục màu đen, nhìn liền như là một cái bình thường dân đi làm nam tử trung niên đi đến Tương Diêu Lương trước mặt. Thấp giọng hỏi, xin hỏi là Tương Diêu Lương tiểu thư sao? Ta liền là Tương Diêu Lương nhẹ gật đầu, thừa nhận thân phận của mình. Người tốt, Tương Diêu Lương tiểu thư, ta gọi Ono may mắn trợ giúp, là phụng mệnh đưa cho ngài đồ vật. Ono may mắn trợ giúp nói đưa cho Tương Diêu Lương một cái chìa khóa xe. Tiếp đó, chỉ dừng ở cách đó không xa một chiếc Honda hắc sắc xe thương vụ. Nói, cái gì cũng đã đặt ở xe trong cốp sau xe. Tương Diêu Lương nhẹ gật đầu. cười nói, đồ vật chính xác nhận được. Cảm tạ, như vậy gặp lại. Ono không cùng Tương Diêu Lương khách khí, thừa thải mỹ nữ mỗi một nam nhân đều thích. Nếu như là thường ngày lời nói, hắn không ngại cùng người mỹ nữ này trò chuyện nhiều một chút thiên. Dù là không cua được, có thể cùng mỹ nữ nói chuyện với hắn mà nói cũng là một loại hưởng chịu. Nhưng là bây giờ không được làm một làm thuê cho Imakawa báo nghiệp lão bản thám tử tư. Hắn đã vừa mới cảm thấy cảm giác bị người dòm ngó loại trực giác này, đã từng vô số lần cứu được tính mạng của hắn. Mỹ nữ tuy hảo, nhưng mà sinh mệnh càng trọng yếu hơn. Đem mấy thứ giao cho Tương Diêu Lương phía sau. Ono quay người hướng về cách đó không xa bãi đỗ xe bước nhanh tới. Nơi đó còn có một chiếc xe là chính hắn xe. Tương Diêu Lương như có điều suy nghĩ nhìn xem Ono vội vã bóng lưng. Sửng sốt một chút phía sau, sắc mặt dần dần khó nhìn lên, xem ra, nhiệm vụ lần này vượt xa quá tưởng tượng của mình a, tốt chúng ta đi. Ở đây không an toàn, hiểu rõ, X44 cái nữ hài tại Tương Diêu Lương nói ở đây không an toàn thời điểm. Liền lập tức đình chỉ vui cười, dù sao, các nàng cũng là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện cảnh xem bộ đội bí mật. Công tư phân minh điểm ấy vẫn có thể làm được. Năm người trực tiếp lôi kéo hành lý đi đến đen sắc Honda xe thương vụ bên cạnh. Mở cửa xe đem hành lý phóng tới trên xe phía sau. Ngồi lên, Tương Diêu Lương đương nhiên chính là cái kia người lái xe Yumiko, ngươi kiểm tra một chút. Trong xe có hay không bị người cài đặt thiết bị truy tìm. Tương Diêu Lương vừa lái xe, một bên phân phó nói. Hiểu rõ, Yumiko nói. Từ dương hành lý của mình bên trong lấy ra một cái hộp cơm lớn nhỏ màu đen dụng cụ. Bắt đầu ở chật hẹp trong xe, quét hình đứng lên tại Tương Diêu Lương vừa mới lái xe rời đi Tân Thiên Tuế sân bay Ono tại bãi đỗ xe bị mấy cái toàn thân hình xăm nhã kho đâm cho ngăn. Ở nơi đó theo một hồi quyền cước tăng theo cấp số cộng. Ono không có tiết tháo chút nào đem tất cả sự tình đều thổ lộ ra, dù sao. Hắn chỉ là cầu tài mà thôi. Thật làm cho hắn bỏ qua sinh mệnh của mình vì cố chủ giữ bí mật. Vẫn là thôi đi, đem cái này ra hỏa xử lý gọn gàng điểm. Nhã kho ghim chúng một người mặc tây trang đầu mục. Phân phó xong tiểu đệ của mình phía sau. Tiếp đó hướng về chính mình ô tô đi đến, hắn muốn cầm điện thoại của mình cho người nào đó báo tin. Nhưng mà, hắn vừa mới mở cửa xe. Hắn đặt ở trong xe điện thoại liền vang lên, Mouji Mouji Uchiyama đại ca ta. Chúng ta theo mất rồi, cái gì? Các ngươi bọn này đồ đần, ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, hiện, bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Chạy trở về tới, Uchiyama Ken buồn bực cúp điện thoại, đây thật là, để cho mình tại trước mặt trưởng khu bàn giao thế nào a? Bất quá do dự hồi lâu phía sau, hắn vẫn là bấm một cái mã số theo một hồi thật dài chờ đợi âm phía sau. Một giọng nói ngọt ngào giọng nữ truyền đến, người tốt, cái này 650 bên trong là bách địa trạch này. Ngài khỏe, ta là Sơn Khẩu Tổ Uchiyama Ken, xin hỏi, Chu Diệp Tiên Sinh có đây không? A, xin chờ một chút, qua một hồi lâu phía sau một cái thanh âm đầy truyền cảm truyền đến, ta là Chu Diệp, ngài khỏe. Chu Diệp tiên sinh, ta là Sơn Khẩu Tổ Uchiyama Ken, a, có chuyện gì không? Chu Diệp âm thanh lãnh đạm, nhưng mà Uchiyama Ken không dám chút nào chậm trễ. Phải biết Chu Diệp là bọn hắn trưởng khu đều phải nịnh bợ chủ này. Là như vậy, anh đào trang phòng khách chính bên trong. Chu Diệp sắc mặt theo trong điện thoại, Uchiyama Ken miêu tả càng ngày càng thú vị, đợi đến Uchiyama kiện tướng mọi chuyện cần thiết đều nói xong. Chu Diệp nhàn nhạt nói một câu, tốt, tạ tạ Sơn Khẩu Tổ hữu nghị, ta sẽ nhớ chuyện này, các ngươi có thể buông tay, ta sẽ xử lý tốt, này, như vậy quấy rầy ngài. Chu Diệp tiên sinh theo điện thoại cúp máy. Chu Diệp khóe miệng dò dỉ ra một cái mỉm cười, không nghĩ tới. Lại có thể đã gây lớn như vậy. Xem ra chính mình muốn hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối nghĩ tới đây. Chu Diệp thấp giọng hô. Chieko này, Diệp đại nhân, xin hỏi ngài có gì phân phó một cái thân mặc màu trắng kimono tốt tươi thiếu phụ xuất hiện tại trước mặt Chu Diệp. Hai đầu gối ngồi xổm, chờ đợi Chu Diệp mệnh lệnh. Nàng chính là bách địa nhất tộc nội quản gia. Takei Chieko, cách chương.